Đồ vật ra cửa khẩu đã bị người ngăn cản xuống dưới, tìm kiếm hạ hộp xác định trừ bỏ hộp cùng vòng cổ không có dư thừa trang giấy, càng không có ám cách, nam nhân còn không yên tâm, đem vòng cổ niết ở trong tay đối với ánh mặt trời xem, cũng không có biến sắc. Xác định không có vấn đề, cái hộp này mới rời đi biệt thự phạm vi đưa đến view một nơi đó. Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao nhìn như nhàn nhã ở bể bơi biên bơi lội ăn trà bánh, kỳ thật đều đang chờ đợi bên ngoài tin tức. Này không giống như là từ trước nhiệm vụ có thể đấu tranh anh Dũng, hiện tại càng nhiều thời giờ đều là đang chờ đợi, chờ bên ngoài thế cục trong sáng. Bọn họ vào lúc ban đêm ăn xong cơm chiều không bao lâu, liền nghe thấy biệt thự cửa vang lên tiếng súng, rối loạn sổ khởi, rằng có 15 phút lúc sau mới an tĩnh lại. Biệt thự môn bị gõ vang, Tạ Khởi Vân ở trong phòng khách gặp được Khôn Đặc thủ hạ, nhìn thấy Tạ Khởi Vân liền lập tức cúi đầu xin lỗi, vốn dĩ buổi tối nên đem người đưa lại đây. Ai biết thế nhưng ở cửa gặp phải đạo tặc đem người mang đi. Việc này chúng ta nhất định sẽ cho ngài một công đạo, người chúng ta nhất định sẽ tìm được. Tạ Khởi Vân cảm giác lời này còn rất quen tai, ba ngày y y buồn còn không phải là nói như vậy. Bất quá người trước xác thật không biết là ai làm, mặt sau nhưng thật ra cùng hắn có quan hệ. Ta tin tưởng các ngươi, trước rửa sạch nội loạn đi, hiện tại trong thành còn loạn sao? Tạ Khởi Vân có chút lo lắng hỏi. Nam nhân trầm mặc không nói gì, Tạ Khởi Vân gật đầu nói, nếu không thể nói, vậy quên đi đi, chúng ta muốn ngủ, tiễn khách. Dồn dập tiếng thở dốc vang lên, Lâm Nhứ Nhi cùng Hạ Võ đám người tự rời đi tiểu thành sau liền lái xe một đường hướng về phía đông khai đi. Hạ Võ đem chân ga dâm chết khẩn, thường thường nhìn về phía kính chiếu hậu, phía sau con đường một mảnh đen nhánh, con đường phía trước không thấy quang, chính hợp bọn họ tình cảnh. Lâm Nhứ Nhi đem tóc dài đã sớm thúc khởi. Một thân gọn gàng giỏi giang bên người quần áo đem mạn rượu dáng người phát họa ra tới, bất quá đoàn người rõ ràng đối phía sau có khả năng xuất hiện truy binh càng thêm lo lắng. Đội trưởng không có rời đi nơi đó, không có chuyện đi. Gạo thật sự không nín được, mở miệng hỏi. Hạ Võ Tử kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, sẽ không. Đừng quên bên trong còn có người có thể tiếp ứng bọn họ, Lâm Tiểu Thư, ngươi nói phải không? Lâm Nhứ Nhi đem mướt mồ hôi đầu tóc sau này hợp lại đi, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng che lại ngực vững vàng hạ đường hô hấp, chúng ta không phải một cái bộ môn, ta cũng không biết tình huống như thế nào, bất quá ta nhưng thật ra biết, nếu đem chúng ta tặng ra tới, cái kia nội tuyến nhất định không thể lại dùng. Khôn Đặc kia tưởng xếp vào một cái nội ứng vốn là khó khăn, lần này tình huống khó mà nói. Hạ Võ nhíu mày nói, ngươi lời này là nói đem ngươi đưa ra tới. Chúng ta đội trưởng liền phải ở bên trong chính mình nghĩ cách ra tới. Lâm Nhứ Nhi chần chờ một lát, vẫn là gật gật đầu nói, không sai. Gạo tức giận chụp một chút cửa sổ, đánh rắm. Chúng ta đều có thể ra tới, như thế nào liền không thể đem đội trưởng mang ra tới. Lần này hắn lại đây, chẳng lẽ còn không phải là vì giúp chúng ta thoát thân sao? Nếu là loại này một mạng đổi một mạng cách sống, ta đây tình nguyện không cần. Hạ Võ lạnh lùng nói, đừng xúc động. Chúng ta trước tìm được an toàn địa phương lại nói, bằng không ngươi cho rằng hiện tại đem chúng ta mang về, ngươi liền không phải ở kéo chân sau sao. Tin tưởng đội trưởng, hắn nhất định có thể an toàn ra tới. Gạo bị phó đội ít khi nói cười mặt cấp chấn trụ, ngày thường sắc mặt lạnh lẽo đều là đội trưởng, phó đội tuy rằng luôn là ôn hòa mang cười hồ ly dạng, nhưng là thời khắc mấu chốt hai người cơ hồ là một bộ dáng, cũng là rất thần kỳ một sự kiện. Lâm Nhứ Nhi cũng khó được ra tiếng nói. Ta cũng cảm thấy trước thoát ly hiện tại khốn cảnh lại nói mặt khác đi, đừng các ngươi đội trưởng ra tới, các ngươi lại đi vào, tội gì tới. Ta tin tưởng Tạ đội trưởng có biện pháp ra tới. Trên thực tế giờ phút này Tạ Khởi Vân cũng cảm thấy có chút thần kỳ, y lì buồn tìm được rồi buổi sáng nháo sự đội, đem Tạ Khởi Vân mời lại đây xem hình, cũng không biết có phải hay không hắn tâm lý ám chỉ tác dụng, bị bắt lấy cái này dẫn đầu lại là hoa người trong nước, sẽ nói hoa quốc ngữ. Y Lì Buồn cùng Tạ Khởi Vân ngồi ở ghế trên, dùng roi điểm chỉ xuống đất mặt nói, người này là hoa người trong nước, Tạ công tử gặp qua hắn không có. Tạ Khởi Vân trong lòng cảnh giác kéo đến tối cao, trên mặt lộ ra một mạt nghi hoặc, ta không quen biết hắn, ngươi biết ta ngày thường không phải ở quân doanh chính là cùng bằng hữu tụ hội, người như vậy ta sao có thể hội kiến quá. Bất đồng vòng tưởng dung nhập liền không dễ dàng, càng đừng nói người này nhìn liền rất nghèo túng hung hãn. Tạ Khởi Vân ở người ngoài trong mắt kia chính là quý giá tướng môn con cháu, nghĩ như thế nào đều không thể cùng loại này phản loạn đầu lĩnh liên hệ ở bên nhau. Y gì bổn tướng quân nên sẽ không cho rằng người này là ta phái ra đi. Ta nói thật, ta mới đến nơi đây mấy ngày, y gì bổn tướng quân cùng Khôn Đặc đại nhân ngốc tại thành phố này bao lâu, sao có thể sẽ làm ta loại này người ngoài dễ dàng phái ra những người này tới chế tạo rối loạn. Y gì bổn tựa hồ cũng không phải muốn bức bách Tạ Khởi Vân thừa nhận, mà là nói, này ta đương nhiên tin, này đó hạ đẳng người cùng ngươi như thế nào có thể giống nhau. Ngươi cảm thấy những người này dùng cái gì phương pháp mới có thể cậy ra miệng? Ta nghe nói Hoa Quốc đa dạng rất nhiều, ngươi hẳn là tương đối rõ ràng đi. Tạ Khởi Vân đấy mắt hiện lên một tia không vui, theo sau lại cười đứng lên đi đến tên kia đạo tặc trước mặt, nên hướng hắn cừu hận ánh mắt nói, này ta đảo không có gì nghiên cứu, tướng quân liền dùng chính mình phương pháp thẩm vấn đi, ta không ý kiến. Ý gì buồn nâng lên cầm ý bảo thủ hạ người tiến lên, tiểu cũ, dùng roi chịu. Không trong chốc lát trước mắt người liền không có một khối hoàn hảo da thịt, Tạ Khởi Vân trực tiếp bồi quá thân đi trở về tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy rằng biết trước mắt người cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, nhưng là đối ý hề bổn tàn nhẫn bản tính nhưng thật ra có càng thanh tỉnh nhận chi, đặc biệt đối hắn loại này coi rẻ mạng người tác pháp chán ghét không thôi, có lẽ đối những người này tới nói, có thể thống khoái chết đi đều so tồn tại chịu dày vò cường. Ở Y Y Bổn không có được đến chính mình muốn biết tin tức phía trước, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chết. Y Y Bổn ác thú vị dường như, mỗi lần đổi một loại hình phạt phía trước đều sẽ cô vấn Tạ Khởi Vân, do hỏi hắn cảm thấy loại này phương pháp có hay không dùng, Tạ Khởi Vân thái độ có lệ, không kiên nhẫn bộ dáng trực tiếp bày ra tới. Hắn hiện tại nhân thiết còn không phải là có quyền thế nhị đại con cháu, không kiên nhẫn bãi xú mặt không phải đương nhiên sự sao. Bọn họ hợp tác theo như nhu cầu, không vui liền một phách hai tán, dù sao Tạ Khởi Vân trong nhà đã cũng đủ có tiền, hắn cũng không thiếu này đó, hy vọng đánh nở Hoa Quốc thị trường chính là Khôn Đặc bọn họ, từ đầu tới đuôi, hắn chỉ cần đứng vững lập trường vấn đề, mặt khác đều không cần để ý. Ý gì buồn liền tính trong lòng đối Tạ Khởi Vân có ý kiến, trên thực tế hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, ngược lại thân mật hỏi, Tạ công tử đây là mệt mỏi đi. Là ta tưởng không chu toàn đến. Đã trễ thế này còn đem ngươi kêu lên tới, làm đến máu chảy đầm địa một mảnh. Được rồi, các ngươi đem người kéo xuống đi, chúng ta đi ra ngoài uống một chén. Tạ Khởi Vân mở mắt ra nhìn mắt bị kéo xuống đi người, lại nhìn y hề buồn, đứng lên nói, không cần, cứ như vậy đi, ta vị hôn thê còn đang đợi ta trở về, nếu không có việc gì nói, ta liền đi trở về. Y hề buồn cười tủm tỉm nói, vậy ngươi hết giận sao? Cũng không nên trách ta chậm trễ ngươi thời gian, thật sự là những người này không có ánh mắt, buổi chiều thế nhưng còn đem muốn tặng cho ngươi nữ nhân cấp cấp đi, yên tâm, người này ta nhất định cho ngươi mang về tới, vô luận chạy rất xa đều giống nhau. Tạ Khởi Vân đạm đạm cười nói, không có gì, buổi sáng ta cùng Khôn Đặc đại nhân đã đem sự nói hảo, mấy ngày nay liền tính toán đi rồi. Dù sao cũng mang không quay về, người này đi đâu, đảo cũng không cái gọi là... Y Lì Bùn trực tiếp ấn Tạ Khởi Vân bả vai nói, gấp cái gì? Lúc này mới tới mấy ngày à, ta làm ông chủ khẳng định muốn đem các ngươi chiếu cố thoải mái dễ chịu, này cũng chưa chơi tận hứng đâu. Tạ Khởi Vân vừa đi vừa bất đắc dĩ giải thích nói, Hoa Quốc bên kia tình hình trong nước các ngươi không biết, ta ở cái này thể chế nội, liền phải tiếp thu quản lý, kỳ nghỉ là có thời gian hạn định, lần sau đi, lần sau có cơ hội ta khẳng định sẽ lại đến. Lần này vốn là kế hoạch 7 ngày hành trình, ngồi máy bay đều phải hoa 2 ngày, ngươi xem thời gian có phải hay không không đủ. Tạ Khởi Vân đón Y Lì Bùn đánh giá tầm mắt không chút nào dao động, nay ở ban đầu liền cũng nói tốt, nếu vượt qua cái này kỳ hạn, ở bên ngoài tiếp ứng người liền phải nghĩ cách đem tin tức đưa ra đi, hiện tại Lâm Như Nhi cùng Hạ Võ bọn họ đã đưa ra đi, hắn nơi này liền chiếu sớm định ra kế hoạch rời đi có thể. Nhưng Y Lì Bùn cùng Khôn Đặc lại có thể nói cho Tạ Khởi Vân, muốn chạy. Không thành vấn đề, nếu là tới trao đổi hợp tác, như vậy lần này Y Lì Bùn liền mang hóa cùng hắn cùng nhau đi một chuyến Hoa Quốc, vừa lúc có hắn làm ông chủ, có cái gì vấn đề không thể giải quyết, hải quan có thể không cho mặt mũi. Triệu Phong biết sau trực tiếp đem cái dương hung hăng đắp lên, vương bắt đảng, ta xem bọn họ căn bản là không phải tin tưởng Tạ Khởi Vân không có cùng nội gian thông đồng, mà là dựa thế mà làm. Vô luận Tạ Khởi Vân ngay từ đầu là cái gì ý tưởng, chỉ cần trói lại bọn họ chiến hạm, kia hắn liền không tự chủ được. Liên tính Tạ Khởi Vân ngay từ đầu là có mặt khác tính toán, nhưng là khi bọn hắn ích lợi buộc chặt ở bên nhau, chỉ cần không nốc, đều biết nên làm như thế nào. thuận theo, vậy cùng nhau rời đi. Phản đối. Vậy lưu lại, muốn cho một cái người sống vô thành vô tức biến mất, bọn họ cũng không phải không có làm qua. Chương 97. Tạ Khởi Vân không chút do dự liền đáp ứng rồi, khác không nói, liền nói Hoa Quốc rắc rối phức tạp quan hệ liền không phải Khôn Đặc bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Nếu Tạ Khởi Vân không có đi vào Liệp Ưng, chỉ là một cái bình thường nhị đại cùng này đó độc, kêu quẻ với nhau lui tới, kia hắn liền tính cả người là miệng, chỉ cần bị người cử báo chỉ sợ đều phải đi tòa án quân sự uống uống trà. Hiện tại tắc bất đồng, hắn mang theo nhiệm vụ mà đến, căn bản không sợ những người này cùng hắn cùng nhau hồi, thậm chí hắn còn muốn mang Khôn Đặc cùng nhau qua đi, bất quá người sau năng lượng quá lớn, một ngụm ăn không vô một tên béo, chỉ có thể từ bỏ. Y Lì Buồn bọn họ nhìn thấy Tạ Khởi Vân đáp ứng nhanh như vậy, phản ứng không đồng nhất, Y Lì Buồn đơn phương cho rằng, Tạ Khởi Vân thậm chí không có suy xét liền đồng ý, này đại biểu hắn tưởng hợp tác thành ý là không thể nghi ngờ chân thành. Đại nhân, ta xem này Tạ Khởi Vân là thật sự tưởng cùng chúng ta hợp tác, lần này ta liền cùng hắn đi một chuyến, nếu sự tình có biến, Tạ Khởi Vân cũng đừng nghĩ lạc hảo. Y Lì Buồn trên mặt mang theo một mạt âm ngoan chi sắc, chuẩn bị ở sau đều chuẩn bị tốt, liền xem họ Tạ như thế nào tuyển. Khôn Đặc không tỏ ý kiến, hắn hiểu biết Y Lì Buồn, bề ngoài sang sảng nội bộ trong đông có kim, nếu không phải Khuê Nhĩ hiện tại còn không biết hướng đi, nhiệm vụ lần này giao cho hắn, Khôn Đặc cứ yên tâm rất nhiều. Ta còn là câu nói kia, Hoa Quốc cái kia tuyến cần thiết đả thông, này một mảnh về sau đều về ngươi quản, nếu ngươi cảm thấy thích hợp, vậy đi thử thử. Khôn Đặc nói xong Y Lì Buồn liền âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, sắc mặt có chút chứng hồng, Khôn Đặc nói rõ ràng chính là nói hắn đem hắn đương người nối nghiệp tới nhìn, Khôn Đặc không có hài tử, con cháu bối cũng sớm tại các loại sống mái với nhau chung bị chết, cho nên bọn họ đều có một cổ ăn ý, Khôn Đặc sau khi chết thế lực thế tất muốn về hắn tả hưu phó thủ đám người đi chia cắt. Cho nên biết Khuê Nhĩ sau khi mất tích, Y Lì Buồn cũng không như thế nào lo lắng, thậm chí ngầm không biết chúc mừng nhiều ít hồi. Thiếu một cái đối thủ, kia hắn có thể phân đến thế lực phạm vi liền lớn hơn nữa một ít. Ngài yên tâm, ta tự mình qua đi một chuyến, nhất định đem sự tình làm thỏa đáng đương. Y Lì Buồn tự phụ nói. Tạ Khởi Vân ngày hôm sau liền thu được Y Lì Buồn tin tức, bởi vì nguồn cung cấp quan hệ bọn họ sẽ cùng cưỡi tư nhân phi cơ đến Hoa Quốc biên cảnh, lại từ hải quan kia thông qua Tạ Khởi Vân quan hệ đi vào, trước nửa giai đoạn tuyến Y Lì Buồn người sẽ phụ trách. Mặt sau lộ liền xem Tạ Khởi Vân hứa hẹn có vài phần đáng tin cậy. Tạ Khởi Vân nhẹ nhàng gật đầu, đối Y Lì Buồn nói, ta đây trước cho ta thuộc hạ gọi điện thoại, lần này lại đây phía trước ta đã cùng hắn nói qua, việc này làm hắn ở quốc nội lo liệu ta tương đối yên tâm, người một nhà, không thành vấn đề. Tạ Khởi Vân xem Y Lì Buồn có chút hoài nghi bộ dáng liền giải thích một câu, vì thủ tín với hắn, Tạ Khởi Vân ngay trước mặt hắn mở ra loa, trực tiếp ngồi ở ghế trên gọi điện thoại. Đầu năm nay đại ca đại cơ bản lộ âm nghiêm trọng, loa về sau thanh âm lớn hơn nữa, ly Tạ Khởi Vân không xa Y Lì Buồn đều có thể nghe thấy đối thoại thanh. Điện thoại vang lên khi, tiếp tuyến viên liền đem điện thoại trực tiếp giao cho Liệp Ưng tiểu đội người, văn chỉ đạo viên liền ở bên cạnh, cau mày để sát vào nghe. Là tiểu võ sao? Tạ Khởi Vân thanh âm ở trong điện thoại có chút sai lệch, chi lạp lạp thanh âm làm người có chút bực bội. Đội viên không cần xem văn chỉ đạo viên ánh mắt đều lập tức trả lời, là ta, ngài có cái gì phân phó? Thủ trưởng trước hai ngày còn cùng ta gọi điện thoại hỏi ngươi chạy tới nơi nào, như thế nào xin nghỉ còn không có trở về. Tạ Khởi Vân nhìn mắt Y Lì Buồn, cười nói, hai ngày này liền trở về, ngươi cùng ta ba nói không có việc gì, ta chính là nơi nơi đi bộ hạ, thực mau trở về. Không nói cái này, ta gọi điện thoại tới là tưởng cùng ngươi nói. Phía trước ta đi phía trước làm ngươi làm sự ngươi còn nhớ rõ đi. Giúp ta đem người đều an bài hảo, ta thực mau liền mang theo khách nhân đã trở lại, cũng không thể đem ta cấp đổ ở cửa cũng chưa về à, nhớ rõ dọn dẹp một chút trong nhà. Tạ Khởi Vân trầm thấp thanh âm nhẹ giọng nói, nếu là không biết người còn tưởng rằng hắn là cùng phó thủ gọi điện thoại thảo luận chiêu đãi khách nhân vấn đề, Y Lì Buồn lại nghe đã hiểu bên trong ám chỉ, chính là làm hắn chuẩn bị hải quan người, đem bọn họ an ổn bỏ vào tới. Chỉ cần qua hải quan, kia như thế nào tìm khách hàng, mọi người đều là quen cửa quen mẹo, cũng không cần lo lắng tìm kiếm. Ác, hảo, đã ở làm, ngài yên tâm, sẽ làm thỏa đáng. Điện thoại cắt đứt sau, văn chỉ đạo viên trực tiếp chụp hạ cái bàn, khiếp mắt nói, cho ta liền tuyến tư lệnh, ta muốn cùng hắn nói nói chuyện, các ngươi trước đi ra ngoài. Nhị thả đi ra ngoài, cá cũng thượng câu, vô luận cá lớn tiểu ngư, đây đều là bọn họ cơ hội. Lâm Nhứ Nhi cùng Hạ Võ đã chạy ra sinh thiên, liền thừa Tạ Khởi Vân bọn họ. Phần 79. Vô luận lần này sự có được hay không, Tạ Khởi Vân đều phải lui ly một đường. Lệnh nhân vi khó chính là, hắn ở Khôn Đặc trước mặt đã treo lên hào, lần này sự nếu là không có xử lý tốt, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, sợ nhất bọn họ không thuận theo không buông tha hạ truy sát lệnh, vậy nguy hiểm. Cho nên việc này hắn muốn cùng tư lệnh hảo hảo thương lượng, không thể gọi người chạy huyết còn muốn rơi lệ. Điện thoại tuy rằng ngắn gọn, nhưng là hai người ý kiến độ cao nhất trí, người khẳng định là muốn bảo. Nhưng muốn như thế nào đem cái này ngoài ý muốn chế tạo vô thanh vô tức, hiện tại liền xem bọn họ bên này cùng quốc gan phối hợp, Tạ Khởi Vân đã hoàn mỹ hoàn thành hắn nhiệm vụ, sống hay chết đã toàn giao cho bọn họ trong tay. Triệu Phong bọn họ biết phải về nước tuy rằng trong lòng nhẹ nhàng chút, nhưng biết y bổn còn muốn mang theo thủ hạ cùng một ít đồ vật cùng nhau thượng phi cơ khi, mặt lập tức trầm xuống dưới, Khôn Đặc những người này là làm gì đó toàn thế giới nhân dân đều biết. Bọn họ đương nhiên cũng biết, càng biết lần này Tạ Khởi Vân tới mục đích. Bọn họ mỗi khi thấy những cái đó xưởng gia công còn có xa xa vừa nhìn liền đầy khắp núi đồi hoa anh túc khi, đều có loại tưởng một phen lửa đốt xúc động, nhưng lý trí có nói cho bọn họ, nơi này chỉ là một chỗ ảnh thu nhỏ, liền tính bọn họ có thể đốt sạch sở hữu hoa anh túc, năm sau xuân phong một tuổi, làm theo lại trưởng thành lên. Nếu có 100% lợi nhuận, nhà tư bản nhóm sẽ bí quá hóa liều. Nếu có 200% lợi nhuận, nhà tư bản nhóm sẽ miệt thị pháp luật. Nếu có 300% lợi nhuận, như vậy nhà tư bản nhóm sẽ dẫm đạp thế gian hết thảy. Dẫn tự tư bản luận. Chỉ cần có cũng đủ lợi nhuận, có bao nhiêu người người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi gieo trồng đi buôn bán. Đây cũng là nhiều lần cấm không ngừng nguyên nhân, mà Khôn Đặc mấy năm gần đây đã không thỏa mãn với đơn thuần bán độc phẩm, hắn dã tâm bản đồ đã ở dần dần khuyết trương. Này cũng làm Hoa Quốc hạ quyết tâm muốn đem cái này mối họa tiêu diệt nguyên nhân dẫn đến. Khôn Đặc đã dần dần hướng Hoa Quốc quân chính thẩm thấu, tuy rằng hiện tại bên ngoài thượng là cùng Tạ Khởi Vân hợp tác mới có thể đánh vào, nhưng là quốc gan bên kia điều tra đến kết quả lại hiện thực, bọn họ đã sớm ngầm cùng Hoa Quốc cao tầng lui tới, bất quá là trứng gà không thể đều đặt ở một cái trong rổ. Thả Tạ Khởi Vân năng lượng xác thật rất lớn, hắn vươn một cây cành ô liu, Khôn Đặc nơi này liền chủ động tiếp nhận. Tạ Khởi Vân thân phận ở bên ngoài ở bộ đội treo chức, lãnh thiếu tá hàm, thời trẻ tiến vào bộ đội đặc chủng, hiện tại đều cho rằng hắn chuyển tới văn chức, bắt đầu ngao tư lịch, nào biết đâu rằng hắn như cũ là Liệp Ưng nòng cốt thành viên trung tâm nhân vật. Một cái lưới lớn đã duỗi thân khai, vô luận này đem lưới dao sắc bén là đối ngoại vẫn là đối nội, Liệp Ưng trên dưới cùng quốc gan đã làm tốt sung túc chuẩn bị, các loại dự án làm không ít, lấy ứng đối các loại đột phát trạng huống. Một đường không nói chuyện, Y Lì buồn bọn họ phi cơ ngừng ở nhất tới gần Hoa Quốc biên cảnh tiểu thành, kế tiếp bọn họ muốn ngồi xe qua quan, Y Lì buồn tận mắt nhìn thấy Tạ Khởi Vân gọi điện thoại cấp thuộc hạ lại lần nữa xác định lộ tuyến không có vấn đề sau, mới lộ ra một chút tươi cười. Y Lì buồn cùng Tạ Khởi Vân cưới một chiếc hán mã, Tô Tử Giao cùng Triệu Phong bọn họ cùng Y Lì buồn phó thủ ngồi ở mặt sau trong xe, xa tiền sau còn đi theo mấy chiếc xe hộ vệ cũng có thể làm như là giám thị. Bọn họ liền tính tưởng chơi cái gì đa dạng cũng vô pháp vòng khai bọn họ thành hàng. Lại quá nửa giờ liền đến biên cảnh tuyến, ngươi người đã tới rồi sao? Y Lìa buồn tay trái đáp ở trên cửa sổ, nên diện thổi quét tới ướt át nhiệt khí thổi rối loạn tóc của hắn, mang kính râm nhìn không ra hắn ánh mắt. Tạ Khởi Vân đồng dạng mang kính râm dựa vào ghế dựa thượng, màu sắc và hoa văn áo sơ mi trang bị hắn khí chất có vẻ phá lệ tiêu sái làm càn, hắn không chút để ý trả lời. Đã tới rồi, đi theo ta người đi, tuyệt đối không có vấn đề, đây là chúng ta lần đầu tiên hợp tác, thành ý của ta tự nhiên sẽ làm ngươi vừa lòng. Ý thì hãy buồn tin, rốt cuộc lần này hắn mang hóa cũng không nhiều lắm, thật là cái gì lòng dạ khó lường người, cũng không đến mức lần đầu tiên hợp tác liền thiển cận đến thiết bây giờ, vô luận hắn là thật hay giả, lần này cần thiết vạn vô nhất thất. Xe thực mau xử quá này phiến rừng rậm tới Hoa Quốc biên cảnh chỗ. Nhị đội phó đội trưởng Phú Thủy đã chờ ở nơi đó, thủ hạ còn có hắn thân điểm hai cái hảo thủ thân hình cao lớn đĩnh bạt to lớn, quan trọng nhất chính là một thân giang hồ khí pha trọng, tới đón nhiệm vụ lần này tương đối ổn thỏa. Phú Thủy tắc hoàn toàn bất đồng, thân hình hơi béo vẻ mặt phúc hậu cùng tên của hắn nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cười lên khiến cho người nghĩ đến hòa khí sinh tài những lời này. Hắn tới đón đầu cũng là văn chỉ đạo viên cùng tư lệnh quốc an cộng đồng hiệp thương sau kết quả, hiện tại xem ra hiệu quả xác thật không tồi. Tạ Khởi Vân mới vừa xuống xe, Phú Thủy liền chạy chậm vọt lại đây, không đứng vững liền bùm bùm lại nói tiếp. Tạ công tử, ngài nếu là lại không trở lại, thủ trưởng liền phải tức ta một đốn, chúng ta huynh đệ nhưng đều còn chỉ vào ngài ăn cơm đâu. Tạ Khởi Vân không đợi Phú Thủy nói xong liền nửa hạ kính dâm nhướng mày nhìn về phía hắn hỏi, đều an bài hảo. Phú Thủy cơ linh nói, đều an bài hảo, đều là khẩu nghiêm, sẽ không nói bậy, bất quá nơi này trưởng quan nói, muốn nhiều cấp điểm cái này, hắn chỉ cấp 2 cái giờ thời gian làm chúng ta qua đi. Phú Thủy mịt mờ dùng ngón tay so cái tiền thủ thế, toàn cầu thông dụng, y hài buồn liền xem đã hiểu, trực tiếp đi tới hỏi tình huống như thế nào, Tạ Khởi Vân cùng hắn đơn giản nói tình huống, sau đó bất mãn nói, à, chờ ta trở về có bọn họ hảo trái cây ăn. Cũng không nhìn xem ra là ai, còn dám duỗi tay muốn chỗ tốt. Y gì hay buồn chụp hạ hắn bả vai, cười nói, không có việc gì, chút tiền ấy khẳng định sẽ không làm huynh đệ ngươi ra, ta bỏ ra liền hảo, lúc ấy nói tốt ngươi chỉ ra nhân mạch, chỉ cần có thể đi vào, này đó đều không phải vấn đề. Đừng nói 2 giờ đều phải trả tiền, chỉ cần có chiêu số, mỗi ngày có thể ổn định đưa hóa, này đó tiền đều là tiền trinh, muốn tránh mới là đồng tiền lớn. Tạ Khởi Vân vẫn là tỏ vẻ bất mãn muốn tìm người ta nói, vẫn là y lìa buồn khuyên vài câu mới từ bỏ, lên xe một lần nữa từ này an toàn lộ tuyến hướng trong bước vào, y lìa buồn phát hiện dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, cũng không có theo đuổi không bỏ bộ đội biên phòng, ngày xưa không thể vượt qua đường biên cũng dễ như trở bàn tay đột phá. Y lìa buồn đánh giá hạ thân biên Tạ Khởi Vân, chỉ là có thể đem bọn họ đai an toàn tiến vào, tiểu tử này liền không bình thường. Xem ra vẫn là muốn cùng đại nhân hảo hảo nói, đa phần một thành cho hắn, hoàn toàn chói định này đoạn hợp tác quan hệ. Không có vĩnh viễn hữu nghị, lại có vĩnh hằng lích lợi. Y Lìa Buồn tự tin với trước nửa đoạn lộ trình an ổn, mặt sau cũng thả lỏng cảnh giác, trên đường tiền có dân cư, bọn họ đi theo Phú Thủy xe vòng qua tuần tra điểm, chạy đến biên cảnh trấn nhỏ, nơi này ngoài ý muốn đám đông ồ ạt, nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Còn chưa tới Hoa Quốc bụng, Y Lý Hải Bùn đã bắt đầu chuẩn bị kêu kế tiếp đại bộ đội đem hóa lại đưa một ít lại đây, cấp Tạ Khởi Vân thù lao tự nhiên cũng sẽ cao không ít. Tạ Khởi Vân đã biết không sao cả nói, đều được, về sau giao tiếp sự, ngươi có thể liên hệ Phú Thủy, ước định hảo thời gian địa điểm về sau, các ngươi về sau có thể chính mình lại đây. Y Lý Hải Bùn lộ ra một mặt cười, nơi này không có gì giải trí địa phương, chờ tới rồi thành phố lớn, nhất định hảo hảo chiêu đái Tạ huynh đệ. Tạ Khởi Vân lười nhắc lời, không sao, này đó đa dạng ta đều chơi qua, không có gì ghê gớm, chúng ta sinh ý quan trọng. Y Lì Hải Buồn gật gật đầu, trở lại phòng liền cùng Khôn Đặc nơi đó liên hệ thượng, đối với tăng lớn nhập hàng lượng, hắn đảo không có gì ý kiến, chỉ lại lần nữa hỏi, ngươi xác định nơi đó đã an toàn sao? Có hay không khả nghi nhân viên giám thị các ngươi? Y Lì Hải Buồn nhíu mày, xúc lên bức màn trên cao nhìn xuống ra bên ngoài nhìn một lát mới nói. Nơi này lâu cao, dưới lầu không có người theo dõi giám thị, điểm này ta có thể xác định, còn có nhân thủ ở dưới lầu tiếp ứng, nếu tình huống không đúng, ta sẽ biết. Y Lì Hải Buồn trong lòng không cho là đúng, vẫn là cảm thấy Khôn Đặc tuổi thật sự lớn, làm việc sợ đầu sợ đuôi, mấy năm nay liền không yêu ra cửa, xúc ở trong thành không ra đi, sự tình đều giao cho hắn cùng Khuê Nhĩ đi làm, cùng bọn họ người trẻ tuổi dám đua kính nhi hoàn toàn bất đồng, quá mức cẩn thận. Vậy ấn ngươi ý tứ lại thêm vào một ít, như thế nào cái hành sự chương trình ngươi cùng nhiều người thương lượng? Khôn Đặc trầm ổn thanh âm nói như vậy nói. Y Lì Hải Buồn xác nhận tin tức này không tưởng quá nhiều, trực tiếp làm nhiều người đem hàng hiện có đều nói ra, thừa dịp hắn còn ở biên cảnh này tiếp ứng, làm cho bọn họ mau chóng tới rồi. Mọi người lưu tại trấn nhỏ ngày hôm sau, Y Lì Hải Buồn xác định người đã tới rồi biên cảnh tuyến, lời nói nhất phái nhẹ nhàng thoải mái, hai ngày này trừ bỏ ở khách sạn ốc. Chính là cùng Tạ Khởi Vân bọn họ đi sàn nhảy đặt bao hết du ngoạn, ngập trong vàng son nhất phái hòa thuận vui vẻ thậm chí làm hắn bị lạc trong đó, thường thường sẽ dùng làm càn ánh mắt đi đánh giá Tô Tử Giao. Tô Tử Giao mấy ngày nay thật cũng không phải ăn không ngồi rồi, Tạ Khởi Vân ứng phó ý hề buồn những cái đó thời gian, nàng cùng Triệu Phong hành tung không có giống phía trước giống nhau bị người giám thị, đi ra ngoài đi dạo phố thời điểm tìm được ước định tốt địa phương thấy hạ võ bọn họ một mặt. Lâm Nhứ Nhi cũng không có rời đi, ấn nàng lời nói tới nói đi, chuyện này không có kết thúc, nàng cũng không thể trở về, còn phải chờ Tạ Khởi Vân bên này hoàn toàn hiểu biết, nàng mới hảo trở về một lần nữa đổi cái thân phận tiếp tục sinh hoạt. Tô Tử Giao cũng không hỏi nàng việc này kết thúc sau có phải hay không liền rời đi quốc an, vẫn là chỉ là đổi cái thân phận tiếp tục giống như trước như vậy chấp hành nhiệm vụ, nhưng này đã đề cập đến Lâm Như Nhi cá nhân riêng tư, các nàng quan hệ cũng còn không có thân cận đến trình độ này, cho nên lời này ở trong miệng xoay vòng lại nuốt trở vào. Lâm Như Nhi trực tiếp ở mở ra trên bản đồ nói, nơi này, còn có nơi này là dự định mai phục điểm, chúng ta người sẽ cung cấp tình báo. Các ngươi người phụ trách đi săn, ta tin tưởng các ngươi là tốt nhất thợ săn, nếu có mặt khác ý kiến có thể cho Tạ đội trưởng đề, trễ chút chúng ta sẽ thống nhất thời gian hành động. Tạ đội trưởng nơi này cũng có thể động thủ. Tô Tử Giao cùng Hạ Võ đối này đều không có ý kiến gì, quan trọng nhất chính là Tạ Khởi Vân hay không cảm thấy thời gian này điểm thích hợp, vẫn là muốn trước tiên động thủ, rốt cuộc bọn họ nơi này ly biên cảnh tuyến khoảng cách thân cận quá. Bên kia có động tĩnh gì nơi này cũng sẽ biết. Ta sẽ cùng đội trưởng nói. Tô Tử Giao nói, đối thượng Lâm Như Nhi cười trước mắt nhẹ nhàng gật đầu. Buổi chiều, mang theo một thân mùi rượu nước hoa khí vị Tạ Khởi Vân gương mặt phiếm rượu vượng trở về, vẫn lục ánh mắt đi vào phòng về sau liền trở nên sáng ngời không ít, bức màn sớm đã kéo lên, hắn ăn nói rõ ràng nói, ta đi trước tắm rửa một cái đổi thân quần áo ra tới nói chuyện. Vài phút sau Tạ Khởi Vân mang theo sữa tắm nhàn nhạt thanh hương, trừ bỏ khỏe mắt còn có một tia vết đỏ, người lại thanh tỉnh không ít. Tô Tử Giao đem Lâm Như Nhi bọn họ ý tứ nói, Hạ Võ sẽ phụ trách mang đội cùng nhị tổ thành viên cập bộ đội biên phòng hiệp lực bắt giữ này đó hung đồ. Y hãy buồn nơi này đến Tạ Khởi Vân lấy cái chương trình nhìn cái gì thời điểm động thủ thích hợp. Đêm nay bọn họ liền động thủ. Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao xác định thời gian. Tô Tử Giao gật đầu nhìn Tạ Khởi Vân trầm tư mắt nói, phía trước ước định tốt quá cảnh thời gian, chờ bọn họ lại đây khi liền người mang hóa cùng nhau khấu. Chuyện đó không nên muộn, vào đêm chúng ta liền động thủ, Lão Văn chưa cho ta lưu một chút người. Tạ Khởi Vân chống hàm dưới nhìn Tô Tử Giao mỉm cười hỏi. Tô Tử Giao nghe vậy cười cười, đương nhiên để lại, chúng ta phó đội nếu đi hỗ trợ, nhị đội người cũng muốn lưu một ít đi theo chúng ta, Phong ca bọn họ cũng sẽ ở. Tạ Khởi Vân khép cười một tiếng, Lão Văn ý tưởng hắn tự nhiên biết, Hạ Võ cùng hắn phối hợp luôn luôn sẽ không ra sai lầm, hai người chấp hành nhiệm vụ vô số, kinh nghiệm cùng nhị đội vẫn là có một ít khác nhau, hiện tại hai người tách ra hành động, Hạ Võ mang theo nhị đội chủ lực bộ đội, hắn bên này tắc mang theo một đội còn thừa cùng nhị đội người cùng nhau hành động, xem như tay cầm tay dạy dỗ. Ta đã biết, thông chi Triệu Phong bọn họ, 8 giờ ở đêm Thượng Hải cửa sau tập hợp, chờ ta mệnh lệnh. Tạ Khởi Vân nói, Tô Tử Giao gật đầu, cùng Triệu Phong bọn họ dùng chính mình điện thoại liên hệ, nói thời gian địa điểm, mặt khác như cũ, liền đem điện thoại treo. Tạ Khởi Vân ngồi một lát tóc nửa làm, hơi dài sợi tóc xóa tung ở trên đầu quấn, nhu hóa sắc bén mặt mày, nhìn Tô Tử Giao ngự khi ôn nhu nói, sợ hay sao? Buổi tối sẽ rất nguy hiểm, sẽ động thủ, ngươi chỉ cần nhớ rõ một chút, đương họng súng đối với ngươi khi, hắn là địch nhân. Không cần tâm tổn thương hại, bởi vì ngươi địch nhân sẽ không thương hại ngươi. Tô Tử Giao sửng sốt, nhìn hắn vươn tay, duỗi tay nắm lấy, tùy ý hắn đem nàng kéo đến trong lòng ngực, hoa ở sofa ghế lẳng lặng ôm nhau. Ân, ta minh bạch, ta không sợ. Tô Tử Giao nói nhỏ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu lựa chọn lưu tại Liệp Ứng, ngày này nàng cũng đã sớm nghĩ tới. Lần này sự tình qua đi, ta khả năng liền phải thối lui đến nhị tuyến, phụ trách dạy dỗ tân nhân. Tạ Khởi Vân đột nhiên nói, Tô Tử Giao có chút ngây thơ ứng thanh, không quá minh bạch việc này cùng hôm nay sự có quan hệ gì, ý tứ là đến lúc đó hai người liền phải tách ra. Tạ Khởi Vân khỏe môi mang cười, ánh mắt hơi ấm, ta ý tứ là, sau khi trở về chúng ta liền có thể đánh báo cáo, cuối năm thời điểm, cùng nhau lãnh chứng kết hôn đi. Tô Tử Giao hoàn toàn sửng sốt, bất quá không phải ở do dự, mà là cảm thấy hai người tiến triển thật là tiến triển cực nhanh mau. Nhưng lại chút nào không ngoài ý muốn. Hảo. Tô Tử Giao không hề chần chờ, trực tiếp gật đầu ứng, ngẩng đầu nhìn hắn mắt nghiêm túc nói, lần này hành động, chúng ta đều phải bình an trở về. Tạ Khởi Vân mặt mày mang cười, mày kiếm khẽ nhếch, hảo, bình an trở về. Chương 98. Chiến đấu so Tô Tử Giao dự đoán càng mau tới đến. Đêm nay Tạ Khởi Vân cùng Y Lì Bùn ước hảo 7 giờ tiến vào đêm Thượng Hải, 7 giờ rưỡi. Triệu Phong đám người đã sửa sang lại hảo trang bị phân tán ở bốn phía vật kiến trúc, Tô Tử Giao cùng mặt khác vài tên thương pháp không tồi Liệp Ưng thành viên phân tán ở trước tiên điều nghiên địa hình qua trong phòng hoặc tầng cao nhất, bảo đảm tầm mắt có thể thấy rõ dưới lầu toàn cảnh. Ly 8 giờ càng gần, đại gia hô hấp liền càng chậm, tầm mắt một chút không dám thả lỏng nhìn chằm chằm các cửa ra vào, chờ đợi Tạ Khởi Vân tín hiệu. Tô Tử Giao nhấp môi từ tinh chuẩn kia nhìn Tạ Khởi Vân bọn họ phòng cửa sổ, một cái màu trắng khăn lơ đãng từ cửa sổ đi xuống ném đi, Tô Tử Giao sửng sốt một cái chớp mắt, liền thấy phía dưới nhảy ra mấy cái hắc ảnh, cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Tô Tử Giao trái tim bang bang nhảy lên lên, một lát sau mới vững vàng xuống dưới, phun ra một ngụm trọc khí, tập trung tinh thần nhìn phía dưới tình huống, đặc biệt là lộ ra vài miếng góc áo thân ảnh, kia đều là y y buồn mang ra tới tinh binh, các đều là bỏ mạng đồ đệ, trên tay giết người so Tô Tử Giao nhiều không biết nhiều ít lần. Nghĩ đến Tạ Khởi Vân dặn dò nàng lời nói, nàng vứt bỏ những cái đó suy nghĩ chuyên chú nhìn bọn họ, chỉ cần hai bên bắt đầu giao hỏa, nàng làm tay súng bắn tỉa chi nhất, cần thiết kết thúc trách nhiệm của chính mình. Qua dài dòng vài phút, tiếng súng cắt qua bóng đêm, chung quanh trên đường phố người trước tiên làng ốc, qua hai giây, dày đặc tiếng súng vang lên, bọn họ mới hét lên một tiếng chiều gần nhất kiến trúc phóng đi. Bọn họ không biết nơi nào phát sinh bắn nhau, nhưng là lưu tại trên đường nhất định là nguy hiểm nhất, nếu lúc này có một cái bịt kín phòng, phòng chừng bọn họ sẽ không chút do dự vọt vào đi trốn đi. Không đến vài phút, trên đường đã không có một bóng người, ở trong tối nhưng thật ra có không ít đôi mắt trộm quan sát bên ngoài tình huống, bảo đảm an toàn dưới tình huống, bọn họ không ngại nhìn xem náo nhiệt, dài quá lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy sống mái với nhau nổ súng cảnh tượng. Tạ Khởi Vân nơi này cùng Y Lì Buồn liền có chút dương cung bạc kiếm, ngay từ đầu hai người ở phòng uống rượu làm vũ nữ ca hát khiêu vũ, ngẫu nhiên có chẳng cốc, bất quá Tạ Khởi Vân không có đem này đó đều uống lên, vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. 7 giờ rưỡi thời điểm, Tạ Khởi Vân thấy Y Lì Buồn thuộc hạ cho hắn để cái điện thoại đi ra ngoài nói, tuy rằng hai người sắc mặt như thường, nhưng là ở cái này thời gian đoạn, hắn lại không thể không nhiều lắm tưởng, cho nên trực tiếp đem thời gian trước tiên ở vê đút cờ ở khăn ném văng ra sau, mới đi ra liền thấy vẻ mặt âm trầm Y Lì Buồn. Tạ công tử, chúng ta người ta nói chung quanh không thích hợp, biên cảnh kia có cảnh, sắc. Y Lì Buồn như lang giống nhau đôi mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm Tạ Khởi Vân. Tạ Khởi Vân tủng một chút vai, trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười, ngữ khí vô tội nói, Y Lì Buồn tướng quân, ngươi đây là tại hoài nghi ta. Ta cần thiết làm như vậy sao? Mấy ngày này, ta cho rằng chúng ta đã thành lập khởi hữu nghị. Y Lì Buồn lạnh lùng nói ra, ta họng súng chỉ đối với ta địch nhân, ngươi là địch là bạn ngươi nói không tính, cùng chúng ta cùng nhau đi một chuyến, ta mới có thể tin tưởng. Nếu là người của ta nghĩ sai rồi, nhận lỗi, nhậm ngươi đánh giết đều được, nói vậy ngươi cũng lý giải đi. Nhiều như vậy huynh đệ ở, chúng ta cẩn thận khởi kiến. Hảo, không thành vấn đề, ta và các ngươi đi một chuyến. Tạ Khởi Vân mở ra tay không có bất luận cái gì phản kháng trực tiếp đi theo Y Lì Buồn bên người. Tạ Khởi Vân như vậy thức thời, Y Lì Buồn người ngược lại cảm thấy có phải hay không bọn họ người lầm, trên người hắn cũng không mang thương, thậm chí liền bảo tiêu cũng chưa mang, liền xen lẫn trong bọn họ những người này trung gian, phàm là có chút vấn đề, tùy tiện một cái súng đều đủ muốn hắn mệnh. Y Lì Buồn cũng là như thế này nghĩ, cho nên cũng không đem Tạ Khởi Vân bó lên. Đối chính mình bên người người tự nhiên cũng là tin tưởng kỳ thật lực, một cái hai cái Tạ Khởi Vân còn có khả năng đánh quá, 7-8 cái trắng hán, cho dù là hắn cũng không có vạn toàn nắm chắc thoát đi. Tạ huynh đệ, ủy khuất ngươi, chờ điều tra rõ chân tướng sau, ta nhất định cùng đại nhân hảo hảo nói, nhiều cho ngươi phân một thành. Y Lì Buồn không ngại cấp Tạ Khởi Vân họa bánh nướng lớn. Tạ Khởi Vân khơi mào khỏe môi cười như không cười nói, một thành A. Không tồi. Rất nhiều, ta thực vừa lòng. Bất quá. Y Lì Buồn nửa là nghi hoặc quay đầu, liền thấy Tạ Khởi Vân từ trong lòng ngực trực tiếp rút ra một phen truy thủ, không đợi bên người người phản ứng. Hắn truy thủ ở tối tăm trên hành lang hiện lên một mạt tu quang, hắn một tay một cái thân hình linh động thoăn thoắt, không đến mười mấy giây liền phế bỏ hai cái sức chiến đấu. Những người khác sửng sốt bất quá hai giây liền rút súng ra tới đối với Tạ Khởi Vân nổ súng. Tạ Khởi Vân ngay tại chỗ một lần. Trực tiếp từ mặt bên hành lang phiên đi xuống, tiếng súng vang lên bên ngoài đại sảnh đám người cũng hoảng không chọn lộ hướng cửa rũ đi, tiếng thét chói tai, loạn thành một đống, này muốn tùng trùng tìm ra Tạ Khởi Vân, khó khăn cũng đại đại gia tăng rồi. Y Lì buồn mới mặc kệ này rất nhiều, hắn muốn tìm người, kia tất nhiên sẽ không quản hậu quả như thế nào, bay thẳng đến trần nhà khai vài thương, sợ tới mức phía dưới đám người lập tức ngồi xổm xuống dưới. Y Lì buồn trực tiếp làm thủ hạ gọi bọn hắn đem sở hữu đèn đều mở ra, hắn muốn tìm người. Việc này còn không có giải quyết, Y Lì buồn bên người người liền liên tiếp ngã xuống, nơi này có tay súng bắn tỉa. Không rảnh lo tìm Tạ Khởi Vân, bên người phó thủ trực tiếp lôi kéo Y Lì buồn cánh tay giấu ở sau người nói, lão đại, tình huống không đúng, bọn họ là có bị mà đến, chúng ta đi trước, nơi này ly biên cảnh không xa, chúng ta trước sau lui. Chờ đại bộ đội tới chúng ta tập trung lực lượng, lại đi tìm Tạ Khởi Vân phiền thoái. Tạ Khởi Vân sai liền sai ở thân phận của hắn mọi người đều biết, hiện tại không có đem Y Lì Bổn người một lưới bắt hết, liền đại biểu đếm không hết phiền thoái. Y Lì Bổn cười giữ tận một tiếng nói, chúng ta lui lại. Lần sau đem hắn hang ổ tạc. Người chung quanh trực tiếp che Y Lì Bổn từ cửa sau rời đi, ai biết vốn nên ở phía sau môn tiếp ứng người lại không có xuất hiện, tương phản. Chờ đợi bọn họ chính là một hồi chủ mưu đã lâu mai phục. Nhỏ hẹp đầu hẻm tiếng súng không ngừng, đánh vỡ tiếng súng chính là Y Y Bổn bên này trực tiếp ném ra mấy cái tay lựu, đạ, không kịp lui về phía sau bảo trì khoảng cách Liệp Ưng tiểu đội bắt đầu xuất hiện thương tình. Tạ Khởi Vân đã cùng bọn họ hội hợp, biết nơi này không phải thi triển thân thủ hảo địa phương, đặc biệt còn phải đề phòng Y Y Bổn bọn họ cho cùng dứt dẫu, trực tiếp đem mặt sau tạc. Bọn họ vừa đánh vừa lui đem Y Lì Bổn bọn họ dẫn tới đã dự thiết tốt nơi sân, Y Lì Bổn trước người phía sau đều có người hiểm hộ, ở trên lầu tay súng bắn tỉa nhóm căn bản tìm không thấy cơ hội ra tay, chỉ có thể ở các đội viên xuất hiện nguy hiểm tình huống thời điểm xạ kích. Tạ Khởi Vân xem tình huống lâm vào nôn nóng, giữ chặt bên người Triệu Phong thì thầm vài câu, thu hồi thương, từ góc chết chỗ hướng Y Lì Bổn phương hướng tới gần, tuy rằng hắn đã đem chính mình tồn tại cảm nhược hóa không ít. Nhưng là giữa sân hai người vẫn là chú ý tới hắn. Tô Tử Giao là ngay từ đầu liền dùng tinh chuẩn nhìn dưới lầu, tự nhiên thấy rõ Tạ Khởi Vân nhất cử nhất động, Y Lì Bổn bên kia đối Tạ Khởi Vân là hận ngứa răng, phát hiện hắn liền ở đối diện nổ súng tự nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, biết hắn không sợ chết thế nhưng còn dám lại đây muốn tiếp cận bọn họ làm điểm cái gì, Y Lì Bổn đã sớm siết chặt thương tính toán chờ hắn gần chút nữa cờ lạc mở thương. Kết quả Tạ Khởi Vân đi đến một nửa liền chui vào ngõ nhỏ, cũng không biết làm gì đi, Y Lì Bổn nhìn kẻ thù ở trước mắt biến mất, này liền như là thân thủ buông tha hắn giống nhau, làm hắn hỏa khí căn bản áp không xuống dưới, xúc động dưới nơi nào còn đi quản bên người người rốt cuộc thừa nhiều ít, chỉ nghĩ tự mình bắt được Tạ Khởi Vân đem người sống xẻo. Phần 80. Cùng ta qua đi nơi này, những người khác ở đầu hẻm chờ ta. Y Lì Bổn đem thủ hạ đẩy ra chút, không màng bên người người chặn lại, chờ dây đặc súng vang ngừng một lát thời điểm, liền trực tiếp đi đầu vọt qua đi. Đầu hẻm khoảng cách hắn nơi vị trí bất quá 100 mét xa, bên người hai gã lính đánh thuê gắt gao đi theo hắn bên cạnh người, mặt sau người liền xui xẻo rất nhiều, trực tiếp huy súng, một người tiếp một người đổ xuống dưới. Liền tính là bình thường những người này đã chết Y Lì Bổn đều sẽ không nhiều xem hai mắt, hiện tại hắn một lòng truy đuổi Tạ Khởi Vân. Tự nhiên càng sẽ không chú ý chính mình phía sau rốt cuộc là cái dạng gì. Tô Tử Giao có chút sốt ruột, Tạ Khởi Vân chạy đến đầu hẻm là tầm mắt góc chết, tay súng bắn tỉa nhìn không thấy tình huống bên trong, nhưng là hạng nặng võ trang Y Lì Bổn còn có bên cạnh người lính đánh thuê đối thượng chỉ có một người Tạ Khởi Vân, nàng không thể tránh khỏi có chút lo lắng. Thấy Y Lì Bổn dẫn người vọt tiến vào sau, nàng nhìn xuống lầu hạ tình huống, trừ bỏ mấy cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Các đội viên đã không có bất luận cái gì uy hiếp, tương phản, Tạ Khởi Vân bên kia liền nguy hiểm rất nhiều. Tô Tử Giao đứng lên, con thương nhanh chóng từ mái nhà hướng cách vách mái nhà nhảy đi, nàng quan sát chung quanh tình huống, ở dây đặc tầng lầu thượng phong qua, không một lát liền chạy tới gần Tạ Khởi Vân tiến vào đầu hẻm đối diện trên lầu. Nàng nửa ngồi xổm xuống thân mình, trực tiếp bưng lên thương bắt đầu chiều phía dưới nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh. Đèn đường chiếu không tới địa phương ánh trăng cũng vô pháp tiến vào, chỉ có loang lổ vài miếng quang ảnh, không trong chốc lát Tô Tử Giao người muốn tìm liền xuất hiện, tuy rằng chỉ là màu đen một đoàn thân ảnh, nhưng là nàng như cũ nhận ra tới đó chính là Tạ Khởi Vân. Tạ Khởi Vân đang ở cùng Y Lì Bổn mang đến người vật lộn, cũng không biết Y Lì Bổn là nghĩ như thế nào, biết Tạ Khởi Vân thân thủ không kém, nhưng như cũ không có lập tức dùng thương giải quyết hắn, tương phản. Hắn bên môi treo một mạt thị huyết ý cười, nhìn hai gã thủ hạ trực tiếp cùng Tạ Khởi Vân chiến đấu ở bên nhau. cận chiến luôn luôn là Tạ Khởi Vân trường hạng, hoặc là nói, liền không có hắn không am hiểu, mặc dù là như vậy ánh sáng không đủ dưới tình huống, cũng không ảnh hưởng hắn phát huy. Hắn thu hồi chủy thủ, bàn tay trần trực tiếp đối thượng thân cao so với hắn còn cao lính đánh thuê, đối diện hai người cơ ngực bí khởi, đánh vào bọn họ trên người nắm tay như là đánh tới cứng rắn trên vách tường giống nhau, quyền cước chạm vào nhau nặng nề thành càng kích thích đi hề buồn. Ngầm hắc quyền chỉ sợ không có mấy nam nhân không thích, Tạ Khởi Vân phía trước thân thủ không có biểu hiện ra ngoài, hắn cũng chỉ đương hắn là quyền quý con cháu, không quá nhìn chúng, hiện tại lập trường tương đối. Hắn ngược lại nổi lên một chút thưởng thức chi ý, nhưng là loại này thưởng thức là làm đối thủ, hy vọng tận mắt nhìn thấy Tạ Khởi Vân bị hung hăng đánh tới trên mặt đất, ngã vào bùn cảm giác. Thế lực ngang nhau đối thủ thua, kia cổ khoái ý vô pháp nói nên lời, cho nên hiện tại hắn không thế nào sốt ruột lập tức giải quyết Tạ Khởi Vân, mà là nhìn thủ hạ đem hắn vây ở ngõ nhỏ dùng nắm tay hung hăng đánh đi. Tạ Khởi Vân một chân đá hướng bên trái nam nhân chân hoa, sấn hắn chân bộ tê mỏi một lát thời điểm đôi tay nắm hắn phần cổ bay thẳng đến tương phản phương hướng ninh đi, mặc kệ hắn mềm mại ngã xuống thân thể, hai chân khép lại lăng không phi đá bên phải nam nhân ngực, trực tiếp đem người đá đến trên vách tường. Y Lì buồn xem tình huống không quá mỹ diệu, trực tiếp giơ lên trên tay thường, nhắm chuẩn Tạ Khởi Vân, đang muốn uốn lượn ngón trỏ thời điểm, phịch một tiếng, trên tay thương bị viên đạn tập trung đánh oai rơi xuống trên mặt đất. Y Lì buồn lập tức đứng dậy, sắc bén đôi mắt hơi hơi nheo lại nhìn chung quanh, phán đoán này viên đạn là phương hướng nào bắn ra tới, cuối cùng xác định là đối diện kia đống lâu, nào một tầng lại còn vô pháp xác định, cũng hoặc là đỉnh tầng. Ý gì buồn tạm dừng này một phút, Tạ Khởi Vân bên này tình huống nháy mắt nghịch chuyển. Chương 99. Tạ Khởi Vân rút ra chủy thủ thu thập ven tường nam nhân sau, vòng eo một ninh liền nhằm phía Ý gì buồn, Ý gì buồn đưa lưng về phía hắn cảm giác được sau lưng không thích hợp. Chật vật hướng sườn phía trước quay cuồng qua đi, tránh đi Tạ Khởi Vân kích thứ nhất. Không đợi Y Lì Buồn đứng lên, Tạ Khởi Vân cũng nhào qua đi bắt lấy cánh tay hắn sau này một ninh. Y Lì Buồn tay trái bị bắt lấy, tay phải khuỵu tay trực tiếp hướng phía sau đỉnh đi. Tạ Khởi Vân ngạnh sinh sinh dùng cánh tay ngăn trở này một kích, cánh tay kịch chấn, hắn chỉ có thể nắm chặt trên tay chủy thủ đi phía trước hoành đi chống lại Y Lì Buồn cổ. Lạnh lùng nói, từ bỏ chống cự, cùng ta đi một chuyến. Bằng không. Y Lì Buồn không có lại động, nghiêng đầu lại đây âm lãnh tầm mắt bình tĩnh nhìn hắn vài giây, ta muốn thỉnh luật sư, ta muốn dẫn độ về nước, bằng không ta một chữ đều sẽ không nói. Tùy ngươi. Tạ Khởi Vân cười lạnh một tiếng, nếu không phải hiện tại nói thật khả năng khiến cho Y Lì Buồn phản kháng, hắn khẳng định sẽ nói, liền hắn thai họa hoa quốc những cái đó sự, cấu kết bên trong thế lực khiến cho các loại rối loạn, cũng đủ hắn ở hoa quốc ở tù mặc gông, căn bản không có khả năng bị hắn dẫn độ về nước. Tuy rằng Y Lì Buồn nhận thua, nhưng là Tạ Khởi Vân như cũ không có thả lỏng cảnh giác, kéo hắn thời điểm từ vòng eo rút ra thon dài dây thừng đem hắn tay trói lên, mới muốn nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Bên thai cơ hồ cùng thời gian vang lên hai tiếng súng vang, Y Lì Buồn tùy ý tiếng cười trói thai không chung quanh quẩn. Frank! Frank! Ha ha ha, Tạ lão đệ, ta xem ngươi vẫn là đi trước một bước, chính mình đi ngầm chờ ta đi. Tạ Khởi Vân cảm giác được chính mình phía sau lưng tâm nóng lên, theo sau chính là nóng rát đau đớn, làm hắn theo này cổ đánh sâu vào té lăn trên đất. Tô Tử Giao ở mặt trên không rõ ràng lắm Tạ Khởi Vân bị nhiều trọng thương, nàng chỉ nhìn thấy mặt sau lính đánh thuê rẽ rủa nâng lên trên tay thương, chờ nàng đánh trúng hắn giữa mày thời điểm, họng súng đã văng lên, nàng hối hận không có đối với trên mặt đất người bổ thượng một thương xác nhận tình huống, mới làm Tạ Khởi Vân xảy ra chuyện. Phát tiết tính chiều trên mặt đất hai người các bổ hai thương về sau, mới thu hồi thương, bước nhanh chiều dưới lầu chạy tới, nhất giai giai thang lầu như là vĩnh vô chừng mực không có đế giống nhau, nàng một vòng xuống phía dưới chạy, chỉ nghe được đến chính mình quá nhanh tiếng tim đập, lỗ tai ong ong chỉ có thể nghe thấy rào rạt vang lên tiếng gió. Ba bước cũng làm hai bước nhảy xuống tới, Tô Tử Giao đẩy ra an toàn thông đạo môn, ngón tay nhịn không được run rẩy lên, nàng hung hăng nắm chặt lòng bàn tay. Đầu ngón tay móng tay chọc tiến thịt thật lòng bàn tay, đau đớn làm nàng lưu giữ vài phần lý trí, từ góc đường chuyển tiến cái kia ngõ nhỏ. Bên hai tiếng súng khi nào đình chỉ nàng cũng không chú ý tới, chỉ có chút hoảng loạn nhanh hơn bước chân chạy đến bên trong, Y Lì Buồn còn ở làm càng cười, không phải hắn không nghĩ chạy, mà là Tạ Khởi Vân trói chặt hắn thời điểm liền cùng chính mình cùng nhau trói lại, hắn cười xong mới nghĩ từ Tạ Khởi Vân trên tay lộng chủy thủ cắt ra dây thừng. tưởng ở Liệp Ưng người tới phía trước đào tẩu, ai biết Tô Tử Giao liền như vậy vọt tiến vào. Tô Tử Giao mãn nhãn chỉ thấy được nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Tạ Khởi Vân, nhấp hạ trở nên trắng môi, màu đen lông mi run hạ, cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống thân đi sờ Tạ Khởi Vân cổ, run rẩy đầu ngón tay mang theo một tia lạnh lẽo, gặp phải hắn ấm áp da thịt cảm nhận được quen thuộc nhịp đập mới có chút thoát lực ngồi quỳ xuống dưới. Nàng đem Tạ Khởi Vân lật qua tới, muốn nhìn xem miệng vết thương ở nơi nào, liền nghe thấy Tạ Khởi Vân khụ một tiếng, ỉ ở Tô Tử Giao trong lòng ngực mở mắt ra có chút mỏi mệt nói, ta không có việc gì, viên đạn tạp ở áo chống đạn, chính là cảm giác xương cốt chết. Tô Tử Giao banh một trương mặt đẹp, đem hắn trước sau đều kiểm tra rồi một lần, phát hiện hắn thật sự không có việc gì, một giọt huyết cũng chưa lưu, nhưng là bởi vì khoảng cách quá gần nổ súng quan hệ, lực đánh vào quá tê cứng tiếp đem hắn hướng đảo, vuốt xương sườn phỏng trừng là chặt đứt, muốn đi bệnh viện trị liệu. Này đó đều không phải vấn đề là Tô Tử Giao bị kinh hách quá sức, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Vẫn là Triệu Phong bọn họ giải quyết bên ngoài người về sau chạy nhanh chạy vào, trên mặt đất hai gã lính đánh thuê thi thể, còn có đáy mắt mang theo điên cuồng chi sắc đang ở rẽ rùa y hề buồn, Tạ Khởi Vân chính dựa vào Tô Tử Giao trong lòng ngực, cũng không biết là làm sao vậy. Hai người đều không có nói chuyện. Đội trưởng thế nào? Trên người nơi nào bị thương? Triệu Phong lau hạ cái chán mồ hôi cau mày tâm túi đầu nhìn lại, cũng không thấy ra Tạ Khởi Vân nơi nào có tình huống. Tô Tử Giao lắc đầu nói, không có gì, các ngươi đem hắn mang lên, ta đỡ đội trưởng liền hảo, hắn bị một chút nội thương. Trung quanh Liệp Ưng đội viên tả hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, thức thời không có hỏi nhiều, Tạ Khởi Vân không bị thương liền hảo. Y Lì Hải Bùn cũng bắt sống, bên này nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành. Hạ Võ bên kia hành động càng thêm thuận lợi, bởi vì có Y Lì Hải Bùn cam đoan, cho nên hắn những cái đó thủ hạ tuy giác chung quanh tình huống có chút dị thường, nhưng bởi vì Y Lì Hải Bùn không có tân chỉ thị hạ đạt, vì không chậm trễ lao đại sự tình, bọn họ vẫn là cất bước về phía trước. Kết quả liền chúng Hạ Võ bọn họ mai phục, các huynh đệ thương vong thảm trọng, biết phải bị tóm được, dứt khoát liền tưởng đem hóa cấp tiêu. Lại bị Hạ Võ đám người cấp bắn chết, giải rắc liền như vậy vài người may mắn thoát nạn. Tuy rằng chuẩn bị làm thực sung túc, nhưng là bọn họ như cũ xuất hiện thương vong tình huống, nhưng là hóa cùng chủ yếu tòng phạm lại đều giữ lại, lần này hành động xem như trọn vẹn thành công chấp hành. Y Lì Hải Bùn bị mang đi sau, Tạ Khởi Vân cũng bị đưa đến gần nhất bệnh viện trị liệu, bởi vì xương sườn gãy xương sai vị không tính nghiêm trọng, cho nên chỉ làm cố định ngực khuyết thêm trung dược điều trị là chủ. Hạ Võ đi xử lý dư lại sự, Liệp Ưng mặt khác thành viên đã lục tục trở về doanh địa, chỉ có Tạ Khởi Vân còn cần quan sát mấy ngày bệnh tình, cho nên Tô Tử Giao giữ lại. Hiện tại đừng nói Liệp Ưng người có hay không phát hiện manh mối, Tạ Khởi Vân nơi bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều biết ngày ngày bên người chiếu cố hai người khẳng định quan hệ không đơn giản, tình lữ hoặc là phu thê, chính mình tuyển một cái đi. Lâm Nhứ Nhi là ngày thứ ba mang theo trái cây hoa tươi lại đây thăm Tạ Khởi Vân. Đồ vật mới bung liền thấy Tạ Khởi Vân hơi có chút ghét bỏ làm Tô Tử Giao đem hoa dịch đến cửa sổ kia, một bộ đại nam nhân đến không được bộ dáng. Như thế nào? Không thích bách hợp. Ta đây lần sau đưa tiễn hoa. Lâm Nhứ Nhi khơi mào một bên tế mi ngồi ở ven tường ghế trên nói, một tay chống cằm cười nhìn Tô Tử Giao tiểu tức phụ giống nhau vội tới vội đi. Vẫn là chúng ta Tạ đội trưởng có phúc khí, đem như vậy một đóa hoa hái được về nhà. Khi nào mới có thể uống thượng các ngươi rượu mừng? Tô Tử Giao còn không có trả lời, Tạ Khởi Vân liền giấu không được lời nói khí phách hăng hái, nói, chờ ta trở về liền đánh báo cáo, năm trước liền có thể làm tốt, ngươi nếu là nguyện ý tới, chúng ta cử đôi tay đồng ý. Hạ phó đội không ở. Lâm Nhứ Nhi nhìn hạ bốn phía đột nhiên hỏi. Tô Tử Giao sửng sốt một lát trả lời, phó đội đi về trước, y đi hay buồn bắt được. Nhưng là chúng ta còn có rất nhiều nhiệm vụ đình trệ, chờ hắn trở về liệu lý, ngươi có việc tìm hắn. Lâm Nhứ Nhi lắc đầu, tinh mịn lông mi hơi rũ, không có, ta chỉ là nghĩ tới mà thôi. Tạ Khởi Vân nhìn nhìn nàng, lại nói, nếu ngươi đến lúc đó tới, nói không chừng có thể uống thượng hai đốn rượu mừng, hạ võ cuối năm cũng muốn cùng vị hôn thê kết hôn. Lâm Nhứ Nhi cười cười, là như thế này sao? Kia khá tốt, ta sẽ chuẩn bị tốt lễ vật. Bất quá ta cũng nói không hảo có thể hay không đến, lễ tiền khẳng định đưa đến. Không có quan hệ, tân ý tới rồi liền hảo. Tô Tử Giao bổ thượng một câu, xem Tạ Khởi Vân cùng Lâm Nhứ Nhi đều treo cười, có điểm không rõ nguyên do. Lâm Nhứ Nhi ngồi một lát liền chuẩn bị rời đi, đi phía trước mới nghĩ tới điểm cái gì nói, tuy rằng hiện tại nói châm điểm, bất quá nói ra phỏng chừng các ngươi trong lòng cũng cao hứng một ít. Y gì hay buồn cùng Khuê Nhĩ không thấy, Khôn Đặc nơi đó rối loạn một thời gian, tuy rằng hiện tại đè ép xuống dưới, địa bàn lại bị người khác nuốt không ít, anh Túc Điển cũng không biết bị ai một phen lửa đốt, tổn thất thảm trọng, ngày hôm sau liền tiến bệnh viện an dưỡng, phỏng chừng nơi đó còn muốn loạn thượng một trận. Tạ Khởi Vân nghe xong quả thực trong lòng thoải mái không ít, Tô Tử Giao đã sớm cảm thấy nơi đó thật sự hài hòa người, tuy rằng Khôn Đặc còn hảo hảo tồn tại làm người không quá thoải mái, nhưng là hiện tại hắn tồn tại xem chính mình một tay sáng lập thế lực sụp đổ, như vậy hậu quả chỉ sợ hắn nửa đời sau cũng sẽ nuốt không dưới khẩu khí này đi. Cho nên chúng ta đầu ý tứ, mấy năm nay Tạ đại đội trưởng tốt nhất điệu thấp điểm, rốt cuộc Khôn Đặc chính là hận ngươi hận ngứa răng. Chợ đen cũng hạ giá trên trời đuổi giết sổ đen, muốn lấy ngươi tên họ, 1000 vạn đâu. Lâm Nhứ Nhi ỉ ở cạnh cửa trêu đùa. Tô Tử Giao lúc này sắc mặt hoàn toàn trầm đi xuống, giữa mày mang ra một ít sướng sắc, hắn ra 1000 vạn. Lâm Nhứ Nhi nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, ừ một tiếng nói, vì 1000 vạn bí quá hóa liều người có không ít, cho nên mấy năm nay vẫn là điệu thấp một ít, hoặc là chính là chờ Khôn Đặc đã chết, này truy sát lệnh tự nhiên cũng vô dụng. Hoặc là ta ra gấp đôi tiền, ai có thể đem Khôn Đặc xử lý, ta cũng có thể tiền trả. Tạ Khởi Vân hơi híp mắt nói, một lát sau mới cười một tiếng nói, như thế nào? Đều như vậy nhìn ta. Ta sẽ không, 2000 vạn ta dựa vào cái gì tạp trên người hắn. Dù sao hắn cũng không mấy năm hảo sống. Tô Tử Giao khép cười một tiếng, đây là ở nguyền rủa Khôn Đặc không đáng giá tiền hơn nữa sẽ không sống thọ và chết tại nhà. Cho nên không cần hoa lớn như vậy bằng giá, chỉ là ngao đều có thể đem hắn ngao đã chết, điệu thấp 2 năm vốn cũng không là cái gì vấn đề lớn. Tạ gia cha mẹ thân phận vấn đề, vốn là đã chịu nghiêm mật bảo hộ chung, đừng nói bình thường người, bình thường đều gần không được bọn họ bên người. Chỉ là Tô Tử Giao nếu là cùng hắn ở bên nhau việc này công khai, những người đó có lẽ liền phải đem vài chủ ý đánh tới trên người nàng, Tạ Khởi Vân muốn đại làm đặc làm hôn lễ chỉ sợ cũng không có thể. Nghĩ đến đây Tạ Khởi Vân lại tưởng tiêu tiền, cả đời liền kết như vậy một lần hôn, đều bị Khôn Đặc cấp rào hợp, tuy rằng Tô Tử Giao cũng sẽ lý giải, nhưng là ở trong lòng hắn cũng là cái ngợt đáp, hoán lại làm việc hắn lại một phen tuổi, còn phải đợi mấy năm. Lâm Nhứ Nhi lắc đầu, không hề quấy rầy bọn họ, cáo từ rời đi, Tô Tử Giao cấp Tạ Khởi Vân đổ một chén nước, điểm hạ hắn giữa mày nói, lại suy nghĩ cái gì? Văn chỉ đạo viên vừa rồi cho ta gọi điện thoại làm ngươi muốn chữa thương có thể trở về an dưỡng, ở chỗ này hắn thăm đều không quá phương tiện. Trên thực tế, văn chỉ đạo viên nói nhưng trắng ra nhiều, hắn nói, này ngại danh là muốn cái gì thời điểm mới trở về. Xương sườn gãy xương còn ngồi xổm không trở lại, là ngại người khác đều không quen biết hắn vẫn là như thế nào. Còn dám lưu tại nơi đó, tiểu tâm nhân ra nửa đêm sờ qua tới, đến lúc đó ta xem hắn làm sao bây giờ. Vé máy bay đều đính hảo, các ngươi hôm nay liền dọn dẹp một chút đồ vật trở về. Lao Văn đều nói như vậy, Tạ Khởi Vân thật đúng là muốn lưu lại không thành, sự đều hiểu rõ, tự nhiên cũng nên trở về xử lý chính mình nhân sinh đại sự. Tạ Khởi Vân nắm Tô Tử Giao tay gật đầu cười nói, trở về, hôm nay liền trở về đánh báo cáo. Tô Tử Giao bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, mới cúi xuống thân dùng mềm mại cánh môi hôn môi thượng hắn môi mỏng, hai người hô hấp giao triển. Hơi thở cơ hồ đều đan chéo ở bên nhau.